sau khi uống canh, hắn mất trí nhớ rồi. Chương 10 giờ 10, cô còn bắt ngài ấy trả nợ hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lực Trà Cuồng Ma. Chị, Mạnh, Diêm Vương tức ngực khó thở. Lão nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng. Tôi vội rời mắt ra chỗ khác. Đã bảo hắn là đừng đến rồi cơ mà. Chị Mạnh, những món mới ở quầy ăn vặt em đều mua về cho chị rồi đây. Cũng đã thanh toán hết tiền nợ trước đó của chị. Chị còn cần em làm gì nữa không? Cho Thomas, hình như có gì đó không ổn lắm. Cậu lấy tiền ở đâu ra vậy? Diêm Vương tức giận đến trợn cả mắt. Tôi không phải, tôi không biết, đừng có vu oan, đây là Diêm Vương. Phong Đô Đại Đế khiêm tốn chào người bên cạnh. Lãnh đạo, ngài xem ở nơi này có gì cần điều chỉnh thì để tôi làm. Tôi cũng đã chuẩn bị xong danh sách những hồn ma đã luân hồi trong mấy tháng này. Ngài nhìn qua xem có sai sót gì không? Diêm Vương lập tức ngất xỉu. Trước khi ngất đi còn để lại một câu. Hóa ra lại là cô, Tiểu Mạnh. Hết chương 10, cách chương.